Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 10, không biết quy củ. Bà nội, chớ cùng hắn phí lời. Bên ngoài mưa lớn, chúng ta đi vào nhanh một chút đi. Thiếu nữ thấy thế liền khiên quá dây cương, lôi kéo lửa liền đi vào bên trong. Ba người một lừa tiến vào chùa miếu, trực tiếp chiếm hơn nửa địa phương. Thiếu nữ đem con lừa dây cương quấn vào chùa miếu môn cài chốt cửa. Nâng lão thái thái hướng về lửa trại đi đến. Các nàng thấy Thẩm Thành Bình thiêu đốt lửa trại, liền dựa vào góc tường ngồi ở đống lửa trại bên. Mà Thẩm Thành Bình thấy thế không có nhiều lời, cũng ngồi ở bên đống lửa một bên. Đúng là thiếu nữ kia nhìn thấy Thẩm Thành Bình trực tiếp ngồi vào bên người nàng, không nhịn được nói, ai nha, ngươi làm sao cũng dựa vào lại đây. Liêu trai bên trong thế giới tuy rằng không có nam nữ đại phòng thủ, nhưng cũng chú ý trai gái khác nhau. Có điều Thẩm Thành Bình quay về thiếu nữ vừa mới biểu hiện không thích, liền mở miệng nói, đây là ta điểm đống lửa, ngươi còn muốn thế nào? Muốn ta đem đống lửa tặng cho sao? Tuy rằng Thẩm Thành Bình căn bản không để ý điểm ấy gió lạnh, có điều đại gia chỉ là bèo nước gặp nhau, để ngươi sưởi ấm là tốt lắm rồi. Ta đồng ý trợ giúp ngươi là ta lòng tốt, cũng không phải bản phận. Thẩm Thành Bình luôn luôn là không quen loại này tật xấu. Cô gái kia thấy thế cũng biết mình đuối lý, cũng không nói gì nữa. Cũng nhân vì cái này xung đột, ba người trong lúc đó bầu không khí cũng không được. Trong lúc nhất thời mọi người đều không có tiếp tục hé răng. Bên ngoài tích tí tách lịch tiếng mưa rơi truyền đến. Một lát sau, bên ngoài lại mơ hồ có dương gọi âm thanh truyền đến. Thiếu nữ nghe đi ra bên ngoài dương gọi, theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy đại trong mưa, có dương quan vội vàng đàn cừu, chính đang hướng về miếu sơn thần tới gần. Lại là đuổi cừu, nhìn đi tới đàn cừu, thiếu nữ khẽ nhíu mày. Thẩm Thành Bình nghe tiếng cũng không nói gì, đưa tay cho đống lửa tăng thêm củi gỗ, duy trì cháy thế dồi dào. Người ở đây không ít a, lại còn có một con lừa. Cũng không lâu lắm, liền đi tới một vị mặc áo xanh dương quan. Vị này dương quan nhìn qua chừng 30 tuổi, nhưng một mực mọc ra một chọi ba góc mắt, làm cho người ta một loại vô cùng âm trầm giảo hoạt cảm giác. Xem ra phảng phất không phải người tốt. Vừa vào cửa, dương quan đầu tiên là nhìn một chút Thẩm Thành Bình, lại nhìn một chút một bên thiếu nữ. Cảm nhận được dương quan ánh mắt, Thẩm Thành Bình trong lòng có chút nghi hoặc. Dương quan loại thân phận này thuộc về dưới hạ đẳng, mà vị này thanh y dương quan nhưng mơ hồ có hơn người một bậc tư thế. Nhưng là để hắn có một chút kỳ quái, nhìn thấy còn có vị trí, thanh y dương quan trực tiếp tiến đến Thẩm Thành Bình bên người đặt mông liền ngồi xuống. Thậm chí còn hướng về Thẩm Thành Bình chen, muốn chen tách một ít vị trí, lại bị Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng chấn động, làm cho trên người đau xót. Hắn kinh ngạc nhìn Thẩm Thành Bình một chút, trong mắt lóe ra vẻ kiêng kỵ, liền không dám nhiều hơn nữa có động tác. Nhưng vào lúc này, bị dương quan mang đến mười mấy con dê nhưng chen ở cửa hướng về bên trong nhìn xung quanh, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin vẻ. Ồ, này con dương, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Thẩm Thành Bình nhìn thấy có một con dương đang dùng đầu lưỡi liếm khuôn cửa. Dương đem đầu sau khi rời đi, trên khung cửa lại thêm ra cứu mạng hai chữ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thẩm Thành Bình đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền lại nhìn một chút bên người dương quan. Hắn nhớ tới ở liêu trai cố sự bên trong, có một phần tạo xúc, giảng giải chính là một cái gặp tà pháp người, nắm giữ đem người biến thành xúc sinh thủ đoạn. Bên ngoài này con dương có thể sử dụng đầu lưỡi viết chữ cầu cứu. Lại nhìn cái kia dương quan biểu hiện, Thẩm Thành Bình liền đứng lên, hướng về chùa miếu đi ra ngoài. Người muốn làm gì? Nhìn thấy Thẩm Thành Bình động tác, cái kia dương quan trong lòng đột ngột, không nhịn được hỏi, người có ba gấp, người nói ta phải làm gì? Thẩm Thành Bình không khách khí trả lời một câu. Cái kia dương quan tiếp theo liền cảnh cáo nói, chạy xa một chút, mặt khác đừng đụng ta dương. Nếu không thì để ngươi đẹp đẽ Thẩm Thành Bình cũng không có trả lời. Một chỗ chùa miếu môn. Cái kia viết chữ cầu cứu con kia con dê. Hay dùng hàm răng cắn vào áo của hắn. Cắn quần áo. Quay về Thẩm Thành Bình lôi lôi kéo kéo. Nhìn qua có chút vội vã không nhịn nổi. Thẩm Thành Bình nhưng không có động. Mà là đưa tay khoát lên cái kia con dê trên đầu. Thoáng một cảm ứng. Nhân tiện nói. Quả thật là chúng tà thuật. Đã như vậy. Vậy thì. Phá. Thẩm Thành Bình trực tiếp liền niệm lên chú pháp. Không một lúc nữa đến công phu. Hết thảy con dê đều đã biến thành người. Thẩm Thành Bình đã sớm ở trong miếu nhìn ra rồi. Cái kia dương quan nhiều nhất xem như là một người bình thường. Trên người liền pháp lực đều không có. Có thể biến cừu quá nửa là dựa dẫm tà thuật. Liền đối với những người vừa biến trở về nhân thân. Chính vui mừng không thôi nhân đạo. Chính là thiện ác cuối cùng cũng có báo. Các ngươi đều đi báo thù rửa hận đi thôi. Những người này bị đã biến thành con dê. Mấy ngày này không ít bị cái kia dương quan bắt nạt. Lại thấy Thẩm Thành Bình thần kỳ trực tiếp loại bỏ dương quan phép thuật. Nhất thời dũng khí một tráng. Dồn dập nhảy vào trong miếu. Ta má ơi. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy nhiều như vậy người đồng thời vọt tới. Dương quan chạy đi liền muốn chạy đi. Có thể không đợi dương quan đào tẩu. Xông tới mười mấy cái lão các thiếu gia. Liền cùng tiến lên trước đem ngã nhào xuống đất. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Trong miếu sơn thần lão thái thái cùng thiếu nữ. Đã bị biến hóa như thế dọa sợ. Trơ mắt nhìn dương quan bị người quyền cước đối mặt. Đánh chết tươi ở đương trường. Ở gặp phải cái kia thi sát còn có dương quan sau khi. Những ngày kế tiếp. Thẩm Thành Bình ngoại trừ gặp được một ít đạo phỉ hàng ngũ. Cũng không có gặp lại cái gì việc đặc biệt. Thẩm Thành Bình cũng đổi quá một thân công tử nhà giàu trang phục. Đem con lừa đổi thành ngựa chạy đi. Liền như thế trôi qua hơn nửa tháng. Đi tới bờ sông một chỗ thôn trấn. Này thôn trấn là một cái điển hình giang nam trấn nhỏ. Ở vào trấn đạo bên đường đứng thẳng một cái đã có một ít mục nát một người cao mộc bài. Mặt trên viết Chu Gia Trấn, ba chữ lớn. Hiển nhiên chính là cái trấn nhỏ này tên. Chỉ là ở tiến vào thôn trấn sau khi. Thẩm Thành Bình nhưng âm thầm cau mày. Bởi vì hắn phát hiện người đi trên đường ít ỏi. Hơn nữa ở trên đường nhìn thấy mỗi người đều diện có sầu khổ. Tựa hồ là gặp phải cái gì làm khó dễ việc. Thẩm Thành Bình tâm trạng kỳ quái. Tìm tới một cái khách sạn. Muốn mấy cái ăn sáng. Sau đó liền hướng cái kia tiểu nhị hỏi. Ta nói tiểu nhị, ta xem ngươi nơi này trong trấn tựa hồ là có chút kỳ quái. Đây rốt cuộc là cái gì nguyên do? Tiểu nhị kia đánh giá một hồi Thẩm Thành Bình. Phát hiện Thẩm Thành Bình một thân công tử nhà giàu trang phục. Rồi mới lên tiếng. Công tử ngươi chỉ sợ là quê người đến đi. Cái này cũng là tháng trước mới chuyện đã xảy ra. Tháng trước mùng 1. Chúng ta Chu Gia Trấn toàn trấn đều ở buổi tối được một cái trên người lóe kim quang người báo mộng. Hắn tự xưng là bản địa Hà Bá. Muốn chúng ta cung phụng các loại dê bò tế phẩm. Chúng ta vừa bắt đầu cũng có điều cho rằng là một hồi phổ thông mộng mà thôi. Có thể sau khi tỉnh lại lại phát hiện toàn trấn người đều làm đồng dạng một giấc mơ. Lúc này mới nhận định là Hà Bá hiển linh. Bởi vậy trưởng trấn cùng trong trấn hương lão sau khi thương lượng. Lập tức ngay ở ngày đó dâng tế phẩm, hy vọng Hà Bá phù hộ chúng ta bình an, cũng không định đến ngày thứ hai này Hà Bá lần thứ hai báo mộng. Vẫn cứ là để chúng ta dâng càng nhiều tế phẩm, này hơn một tháng tới nay chưa từng có gián đoạn quá. Thậm chí ngoại trừ tế phẩm còn để chúng ta dâng trên trấn mạo mỹ nữ tử làm Hà Bá thê tử. Mà một khi có thất lễ, lập tức sẽ nước sông tràn lan rót vào trong trấn. Trong trấn đi thuyền qua sông người cũng tất cả đều là thuyền hủy người vong. Để chúng ta khổ không thể tả. Chúng ta báo cáo quan phủ. Có thể quan phủ nói. Này triều đình cũng quản không được quỷ thần việc. Còn tiếp tục như vậy. Chúng ta vô lực cung dưỡng này Hà Bá. Một trên trấn mấy trăm gia đình e sợ chỉ có thể xa xứ đi nội lục đi kiếm sống. Nói tới chỗ này. Cái này tiểu nhị cũng đã là than thở. Chính là người ly hương tiện, nếu không có vạn bất đắc dĩ, bách tính kỳ thực cũng không mong muốn xa xứ,